Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệu Tinh: "Gì, có phải là cậu đã chọc làm cho dì tức giận hay không?" Cô bé hỏi. "Con và anh trai sẽ giúp dì dạy dỗ cậu để cho dì hả giận. Dì không nên không để ý đến cậu như vậy, cậu sẽ không khỏe lại." Hai đứa trẻ con như các con, từ lúc vào cửa cũng vẫn luôn vây quanh cậu của mình như vậy. Các con không ai buồn để ý tới dì, dì sẽ tức giận đó. "Dì Diệu Tinh, thật sự cậu bị thương rất nghiêm trọng. Nghe mẹ nói, vết thương ở cái ót bị nhiễm trùng rồi. Vốn là trên người cậu vẫn còn có vết thương, nhưng sau đó cậu vẫn còn uống rượu. Nghe nói ngày đó, cậu bị sốt cao đến mức hôn mê bất tỉnh. Sau đó cậu cứ một mực gọi tên của dì, nhưng mà lại cũng không thấy dì đến." Ivan nói bổ sung. Diệu Tinh đột nhiên có chút hiểu ra, đây chính là nguyên nhân tìm mặt đột nhiên nhờ cô chăm sóc cho hai đứa con của mình. Diệu Tinh nhẹ nhàng xoa xoa lên đỉnh đầu của Olai. Cô thở dài một hơi. Trong phòng khách rộng rãi sáng ngời là như thế, tuy nhiên nó vẫn làm cho cô cảm thấy hít thở không thông. "Chúng ta ra bên ngoài ngồi một chút đi." Diệu Tinh dắt tay hai đứa bé đi ra bên ngoài. Ngoài cửa lớn, Tiêu Lang Phong đã đợi từ lâu. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy Diệu Tinh đi ra cửa. Trên mặt của cô vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn hai đứa bé ở bên cạnh. Cô thỉnh thoảng khom lưng lau đi một chút mồ hôi của lũ trẻ, lại còn tỉ mỉ giấu cho bọn chúng uống nước. Như thế này mới đúng là Diệu Tinh, mới là Diệu Tinh thiện lương và dịu dàng mà anh đã quen thuộc. Diệu Tinh chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một cái hộp đã có trước cổ lộ cổ kỹ, từ từ mở ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn đang lẳng lặng nằm trong đó. Ngón tay anh nhẹ nhàng đùa nghịch qua ở phía trên. "Diệu Tinh, chúng ta vẫn còn có cơ hội đúng không?" Tiêu Lang Phong nhẹ giọng nỉ non. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn nhu như vậy của Diệu Tinh, sự tin tưởng của anh lại càng nhiều hơn một chút. Cái này có phải là nguyên nhân mà Tịch Mạn đã gọi anh tới đây hay không? Tịch Mạn đang ở đó mà muốn nói cho anh biết. Thật ra thì Diệu Tinh vẫn chính là Diệu Tinh của ngày xưa. Tiêu Lang Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt pha lê của chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. "Diệu Tinh, anh yêu em, cho nên bất kể phải cố gắng nhiều đến như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng vãn hồi." Khi Tiêu Lang Phong còn đang quyến luyến nhìn Diệu Tinh không muốn rời, thì tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên, là Liệt gọi đến. Có chuyện quan trọng, Tiêu Lang Phong đành phải rời tới công ty ngay. "Thiên Tuấn." Tiêu Lang Phong từ trong thang máy lao ra vội vã, đi vào phòng làm việc. Liệt nói đã tìm thấy một người làm hại Diệu Tinh năm đó. Hắn nói là đã trộm con của Diệu Tinh khi cô sinh non, mua chuộc bác sĩ nên có thể đưa bé chờ chết. Liệt cũng đang tiếp tục điều tra, mong rằng con của anh thật sự chờ chết. Tiêu Lang Phong một đường cho xe chạy cực nhanh. Anh chăm chú nhìn chằm chằm ra phía trước. Thì ra là việc chia cách cùng với Diệu Tinh 5 năm trước không đơn thuần, chỉ là những chuyện hiểu lầm kia mà thôi. Đường Nhã Đình cô đúng là một người đàn bà lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả một đứa con nít cũng không chịu buông tha. Chẳng những cuộc sống của anh đã bị cô ta phá hủy, mà thậm chí đến cả đứa con của mình cũng đã bị cô ta hại chết hại tử. Đường Nhã Đình, một đàn bà lòng dạ độc ác này, tôi phải giết cô. Rầm. Đường Nhã Đình vừa đi vào cửa, vẫn còn chưa kịp đóng cửa lại thì cửa phòng liền bị một cước đá văng ra rầm một tiếng. Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đánh bật trở lại, để Đường Nhã Đình ngã nhào ra trên mặt đất. Không có bất kỳ sự phòng bị nào, cả người Đường Nhã Đình liền bị té xuống sàn nhà lát nền gạch men sớ. Sự va chạm mạnh mẽ này làm cho cả người cô đau đớn. "Người nào?" Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên vừa định mắng to, nhưng khi nhìn thấy người vừa xông vào là Tiêu Lang Phong, Đường Nhã Đình liền mở trừng hai mắt xoa xoa chỗ bị ngã đau. "Lang Phong, làm sao anh?" Lời nói của Đường Nhã Đình còn chưa kịp nói xong, Tiêu Lang Phong đã nhéo chặt vào nơi cổ của cô. Đôi con người của Tiêu Lang Phong đỏ lờ, nhìn chăm chăm vào Đường Nhã Đình. Trên tay anh nổi gân xanh, chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng lực thêm một chút, không thì nghi ngờ, chắc chắn Đường Nhã Đình sẽ phải chết ngay. "Ô." Đường Nhã Đình không cách nào thở nổi, cô khó khăn nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Lang Phong, mắt trợn trừng bất lực dãy rùa. Tiêu Lang Phong thô lỗ nắm lấy cổ của Đường Nhã Đình xách lên. "Đứa con của tôi đang ở đâu?" Tiêu Lang Phong cắn răng hỏi, trên tay anh không ngừng dùng sức. Đường Nhã Đình mạnh mẽ dãy rùa, tuy nhiên cũng không thấy có bất kỳ lực độ nào từ Tiêu Lang Phong chuyển đến. "Nói." Anh cuồng nộ hầm hừ, Đường Nhã Đình bị dọa cho sợ đến mức nhắm chặt cả hai mắt. Cô há hốc mồm ra, gương mặt đỏ bừng bởi vì một thời gian dài hít thở không thông. "Tôi hỏi lại cô, đứa con của tôi hiện đang ở đâu? Ở đâu?" Tiêu Lang Phong đột nhiên buông tay ra, Đường Nhã Đình thuận thế ngã xuống trên mặt đất, nhưng cô cũng không kịp chỉnh sửa tư thế chật vật của mình, cũng không kịp đứng dậy nữa, chỉ ngồi đó mà ho khan, tham lam hít thở. Mới vừa rồi, chính trong nháy mắt kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net